Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 336, con đường của ma giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Thanh Thành, người của ma giáo sắp đi qua núi Thanh Thành rồi. Một đạo sĩ trẻ tuổi vội vàng vàng chạy vào trong Tam Thanh Điện. Hiện tại ma giáo đang được một cô gái thống lĩnh, ồ ạt thảo phạt các đại môn phái, dọc đường đã đánh hạ rất nhiều môn phái. Trong đại điện, một lão đạo sĩ thở dài nói, chắc chắn bọn chúng sẽ lên núi Thanh Thành, chúng ta là người đứng đầu đạo môn trên giang hồ, là đối tượng khai đao của chúng, ai phong ngươi là người đứng đầu đạo môn trên giang hồ? Võ đang có, đồng ý không? Một đạo sĩ lớn tuổi mặc đạo bào màu tím từ ngoài điện bước vào, trưởng môn, các đạo sĩ trong điện giật mình, cung kính hô, đạo sĩ lớn tuổi mặc đạo bào màu tím này chính là trưởng môn của núi Thanh Thành hiện tại, Lữ Tố Chân. Ông được quốc sư Tề Thiên Trần ở Thiên Khải Thành tôn là chân tiên trong đạo gia, có uy danh cực lớn trong võ lâm. Đã đón dân chúng dưới núi lên trên núi chưa? Lữ Tố Chân hỏi. Đã đón hết rồi, lão đạo sĩ vừa nói chuyện đáp. Thế nhưng những người có võ công không tệ trên núi Thanh Thành đều bị Vương Nhất Hành dẫn tới phía tây ngăn cản ma giáo. Bây giờ ma giáo tới phá núi, dựa vào mấy người chúng ta có bảo vệ được bọn họ không? Bảo vệ không được cũng phải bảo vệ, núi Thanh Thành ta hưởng hương hỏa của bách tính dưới núi bao năm như vậy, bây giờ đại nạn lâm đầu, sao lại lùi bước được? Lữ Tố Chân hừ lạnh một tiếng, sau đó hô to. Ngọc Chân, tới đây tới đây. Một đạo sĩ trẻ tuổi từ ngoài điện chạy vào, đạo bào trên người siêu siêu vẹo vẹo, tay còn cầm một quả đào. Thích ăn đào đến vậy cơ à? Lữ Tố Chân trừng mắt lườm hắn một cái. Đạo sĩ trẻ tuổi cắn một miếng đào, cười nói, quả đào có duyên với con, ăn đào xong thì chờ hoa đào nở, đúng là lòng xuân phơi phới nhỉ. Lữ Tố Chân hạ giọng mắng, tuổi nhỏ mà. Đạo sĩ trẻ tuổi đáp lời, dưới chân núi có người đến. Lữ Tố Chân nói đầy ẩn ý, đạo sĩ trẻ tuổi cắn tiếp một miếng đào. Con nghe rồi, ma giáo không phải người tốt, xung quanh núi Thanh Thành có rất nhiều bách tính, mấy hôm trước chúng ta đã gọi họ lên trên núi, nếu chúng ta và ma giáo khai chiến, rất có thể sẽ ngộ thương bách tính, người đuổi bọn chúng đi. Lữ Tố Chân như đang nói một chuyện rất dễ dàng. Đạo sĩ trẻ tuổi thoải mái gật đầu, cứ như đây thật sự không phải chuyện khó khăn gì. Hiểu rồi, công pháp. Lữ Tố Chân thở dài, bọn chúng là ma giáo đấy, nghe nói dọc đường đã đánh hạ không ít môn phái, nhưng chúng ta là núi Thanh Thành. Đạo sĩ trẻ tuổi bước ra phía ngoài điện, sau đó vẫy tay, chúng ta lợi hại lắm đấy, đừng có dùng khẽ gật đầu của ngươi, dùng cách của ta đi. Lý Tố Vương vùng ngón tay, trường kiếm bên hông lập tức rời vỏ bay ra, lướt về phía đạo sĩ trẻ tuổi kia. Đạo sĩ trẻ tuổi vung tay lên, tiếp lấy thanh tiêu kiếm, hắn búng nhẹ một cái, phát ra âm thanh thanh thúy. Thanh tiêu kiếm à, dùng thanh tiêu kiếm này cho bọn chúng biết đường lên núi Thanh Thành chúng ta, ma giáo không thể vào. Lữ Tố Chân tiếng nói như chuông đồng, tuân lệnh. Đạo sĩ trẻ tuổi chạy như bay xuống chân núi, dừng chân dưới chân núi. Lữ Tố Chân nhắc nhở, sẽ không. Đạo sĩ trẻ tuổi cười nói, dưới núi Thanh Thành 300 giáo chúng ma giáo đang đứng ở đó, dưới núi không có đạo sĩ cản đường như bọn chúng tưởng tượng, đường lên núi trống rỗng, tới tận đỉnh núi vẫn không có bất cứ người nào. Trong phạm vi trăm dặm dưới núi không một bóng người, nếu không phải bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ trốn thì là ở trên núi Thanh Thành. Một nam tử trung niên mặc trường bào màu đen nói với người trong kiệu, màn che kiệu bị kéo ra, một cô gái mặc áo tím nhìn đường lên núi trống rỗng, nói đầy ẩn ý, thế thì để trống đường lên núi như vậy là kế gì? Từ trưởng lão. Nam tử được gọi là Từ trưởng lão do dự trong chốc lát rồi trả lời. Hiện giờ, núi Thanh Thành đang là người đứng đầu đạo môn ở Bắc Ly, thanh thế còn trên cả võ đang, không thể khinh thường. Đường lên núi trống rỗng như vậy, chắc là có bẫy. Thế còn chúng ta, cô gái khẽ nhíu mày, phóng hỏa đốt rừng. Từ trưởng lão sửng sốt, núi Thanh Thành, xưa nay luôn là nơi đạo gia thờ thánh, đốt rừng là bất kính. Chúng ta là ma giáo, đối xử với đạo giáo thì bất kính là đúng rồi. Phóng hỏa, đốt rừng. Cô gái buông màn che xuống. Từ trưởng lão do dự một chút rồi vung tay lên nói. Phóng hỏa, đốt rừng, to gan. Đột nhiên trong núi vang lên tiếng quát lớn. Ai? Từ trưởng lão ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên con đường lên núi vẫn không một bóng người. Một lát sau, âm thanh lại vang lên. Ta, một cơn gió nhẹ thổi qua, rèm kiệm bị vén lên. Một đạo sĩ trẻ tuổi đứng dưới chân núi. 300 giáo chúng ma giáo, một đạo sĩ trẻ tuổi, đứng đối diện nhau. Một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Tất cả mọi người đều bị chữ ta đó chân nhiếp. Vì khí thế của đạo sĩ kia rất hùng mạnh, khi xuất hiện cũng rất có phong thái tiên nhân. Chỉ có cô gái trong kiệu cười khẽ một tiếng. Ngươi là ai? Núi Thanh Thành, Triệu Ngọc Chân. Đạo sĩ trẻ tuổi nhẹ nhàng vung thanh kiếm trong tay, một luồng kiếm phong lướt qua, lưu lại một vết kiếm dài trước mặt giáo chúng ma giáo đứng phía trước. Từ trưởng lão nhìn thanh kiếm kia, trầm giọng nói. Thanh Tiêu kiếm, nhãn lực cao minh đấy. Đúng là chí bảo của núi Thanh Thành ta. Thanh Tiêu kiếm, hôm nay ta cầm kiếm ở đây, ai lên núi giết Triệu Ngọc Chân, nghiêm nghị nói. Thanh Tiêu kiếm là danh kiếm trong thiên hạ, ta rất muốn thử xem. Từ trưởng lão cũng dùng kiếm, nhưng là một thanh kiếm được chế tạo như xương khô. Thế thì tới đây. Triệu Ngọc Chân giơ một ngón tay ngoắc nhẹ. Từ trưởng lão sửng sốt nhìn con đường lên núi không có thêm bóng người nào, nuốt nước miếng một cái. Không, ngươi sang đây. Ta không sang được, ngươi sang đây. Triệu Ngọc Chân lắc đầu. Từ trưởng lão nghe xong càng cảm thấy trên đường lên núi có bẫy, làm sao dám sang, chỗ ngươi có mai phục, chỉ có một mình ta. Ngươi nói ngươi muốn thử xem, thế ngươi sợ cái gì? Triệu Ngọc Chân cả giận nói. Từ trưởng lão đặt tay lên chuôi kiếm, vẫn do dự. Từ trưởng lão, đường lên núi không có mai phục. Cô gái trong kiệu nói, đầy ẩn ý, ta thấy đạo sĩ trẻ tuổi này rất muốn ngươi tới đánh với hắn một trận, đúng là rất nôn nóng. Rốt cuộc Triệu Ngọc Chân không nhịn nổi nữa, dậm chân lao tới, vút qua đám giáo chúng ma giáo, lao thẳng tới trước mặt. Từ trưởng lão, xuất kiếm chém xuống, một kiếm hóa vạn kiếm, vô lượng. Triệu Ngọc Chân quát khẽ, từ trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, trường kiếm trong tay vội vàng vung ra. Nhưng lại đánh vào khoảng không. Triệu Ngọc Chân đột nhiên thu hồi thanh tiêu kiếm, chống xuống đất, dựa kiếm lùi lại, rơi xuống ngay chỗ vừa rồi. Hắn khẽ thở phào một tiếng, như vậy không coi là xuống núi chứ. Từ trưởng lão khôi phục tinh thần, nhìn xuống tay, nhưng chỉ thấy mỗi chuôi kiếm. Hắn ngẩng đầu lên nhưng lại phát hiện rèm che của cỗ kiệu đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bị một kiếm vừa rồi chém rơi. Còn thân kiếm của mình đang cắm trong kiệu, cách cô gái kia chỉ có một tấc. Vẫn câu nói đó, qua vết kiếm này, giết. Triệu Ngọc Chân liếm môi một cái. Đi, cô gái trong kiệu bình tĩnh nói. Cách chương.